Hải Tặc Vương Chi Đại Thần Bắc Ghi. Tác giả: Hoàng Tuyền Lộ Dẫn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 228, Buffalo cùng Baby 5. Vương quốc ở trên đảo không? Một cái màu vàng bất minh phi hành vật tại 700 mét độ cao phi hành. Chung quanh phát ra cánh quạt chuyển động ong ong âm thanh. Nếu như nhìn kỹ lại, có thể đều nhìn thấy, nhưng thật ra là một cái mở ra hai tay. Dáng người cồng kềnh hoàng y phục nam nhân. Uy, Buffalo, người có phát hiện hay không nơi này bầu trời trở tối rồi? Ngồi tại hoàng y trên thân nam nhân chính là một người mặc trang phục hầu gái mái tóc đen dài nữ. Tử, trong miệng của nàng ngậm một cây nữ sĩ mảnh khói. Hoang mang nhìn về phía bầu trời mây đen. Đại khái là trời muốn mưa đi. Mở ra hai tay, mái tóc màu đen xoay tròn như cánh quạt phi hành Buffalo. Miệng tuét ra, lộ ra một loạt hàm răng trắng noãn. Trên hàm răng khắc lấy kỳ quái băng hải tặc tiêu chí. Baby 5, dưới đáy hòn đảo kia nhìn qua tựa như là vương miện. Vương miện, Baby 5 liền tranh thủ tư thế ngồi đổi thành uốn gối tư thế quỳ. Nhìn xuống phía dưới cảnh sắc. Cái này không phải là thiếu gia nói vương miện đảo đi. À, nguyên lai chúng ta đã đến vương miện đảo. Buffalo nói, không biết thiếu chủ nói cái kia cầu vồng rong binh đoàn ở đâu. Quản hắn ở đâu, dám cự tuyệt thiếu gia hợp tác yêu cầu. Hắn nhưng là cái thứ nhất. Baby 5 điều chỉnh thân hình, ôm cánh tay tại ngực. Miệng bên trong vô lại phun ra một điếu thuốc vòng. Nhìn lão nương làm thịt cái kia không biết tốt xấu hỗn đàn. Buffalo một bên bay một bên khuyên nhủ. Chờ một chút, Baby 5, đừng xúc động như vậy. Thiếu gia nói qua cái kia cầu vồng rong binh đoàn thực lực không yếu. Đã dám cự tuyệt thiếu gia hợp tác. Như vậy bọn hắn khẳng định cũng có một chút bản sự. Nếu là khinh địch có thể sẽ bị đánh bại. Mà lại thiếu gia cũng đã phân phó. Chỉ cần dám thị bọn hắn là được rồi. Không phải vạn bất đắc dĩ, trước không cần vội vã cùng bọn hắn động thủ. Baby 5 trầm ngâm một lát sau nói. Ngô, không nghĩ tới ngươi lại còn nói đến như thế có đạo lý. Vậy lão nương liền tạm thời buông tha bọn hắn. Hô, làm ta sợ muốn chết. Buffalo thở phào nhẹ nhõm. Chúng ta chỉ là cần đầu kia cầu vồng cá mà thôi. Nghe nói đám kia thiên long nhân rất thích loại này kỳ chân dị vật. Nói không chừng loại này cầu vồng cá có thể trợ giúp thiếu gia đến cùng bọn hắn liên hệ. Cần, Baby 5 lập tức tim đập rộn lên. Sắc mặt biến đến đỏ bừng một mảnh. Xấu hổ nói. Người nói là, người cần ta sao? Ui, ta cũng không có ý tứ này. Buffalo vội vàng giải thích. Ánh mắt nhìn phía dưới lập tức nói sang chuyện khác. Mau nhìn nơi đó giống như có một đạo cầu vồng. Ân, tựa hồ còn có người ở nơi đó chiến đấu. Baby 5 cũng hướng xuống nhìn lại. Nhìn chăm chú cách đó không xa một mảnh như ẩn như hiện hồng quang. Vậy chúng ta nhanh đi qua nhìn một chút. Lập tức, hai người hướng phía Thánh Hồ phương hướng bay đi. Vương Miện Đảo, Thánh Ven Hồ. Kabaji ba người bởi vì bị mất mục tiêu công kích, lập tức cùng cầu vồng ba cán bộ quấn quýt lấy nhau. Động vật trời sinh liền có giữ một khoảng cách tập tính. Tỉ như chó liền sẽ đi tiểu trôi qua định địa bàn giới hạn. Mà đối bị thất thải quan điều khiển người mà nói, một khi có xa lạ người tới gần bên cạnh, lĩnh vực ý thức liền sẽ trở nên 10 phần mãnh liệt. Mà kim bím tóc lại hạ công kích chỉ lệnh. Sáu người này tự nhiên không thể điều tiết đối kháng. Chính tại lúc này, Bắc Ghi hướng phía kim bím tóc bạo vút đi. Chỉ gặp tai lua hai tay nắm tay đụng vào nhau về sau. Bắc Ghi trước mặt đất đột nhiên thoát ra từng đạo cây cột thô to gai nhọn. Bất quá coi như tai lua dùng đánh lén phương thức. Nhưng trong lòng sớm có cảnh giác, Bắc Ghi đương nhiên sẽ không làm cho đối phương đạt được. Bước chân hắn đột nhiên hướng phía dưới dẫm đạp. Lập tức gan bàn chân hướng bốn phía lan tràn ra từng vết nứt. Trong nháy mắt thân hình của hắn cao nhảy đến không trung. Lập tức thân thể treo ngược. Chân phải dùng sinh mệnh quy hoàn hội tụ lực lượng. Tại một chớp mắt tiến hành tách rời xoay tròn ra tốc về sau. phút chốc vung ra một đạo màu vàng kim nhạt nguyệt nha. Lam cước, kim câu treo nguyệt, màu vàng kim nhạt nguyệt nha trên không trung không ngừng bành trướng. Trong nháy mắt kéo dài 6-7 mét chiều dài. Lấy thế tồi khô lạp hủ đánh vào trở tay không kịp tai lua trên thân. Oanh, tai lua chỗ đứng lấy mặt đất sinh ra một cỗ kịch liệt bạo tạc. Bụi mù tản mát ra. Nháy mắt sau đó, một đạo trên trán tràn đầy máu tê bóng người tốc độ cực nhanh từ trong xương khói vọt ra. Tài lua bị thiệt lớn sau không có đối Bắc Ghi tiến hành phản kích, mà là tới gần cuống quýt chạy trốn kim bím tóc. Cái sau ngoái nhìn thoáng qua sau lưng cách mình càng ngày càng gần tai lua. Dọa đến hoảng hốt chạy bừa. Cũng chính bởi vì vậy, hắn không có chú ý tới chung quanh đại thụ bắt đầu vẫn lay động. Như tới gần nam châm. Một nháy mắt mật tê dại thô dày nhánh cây từ trên đại thụ tách rời mà ra. Như lợi mâu đem kim bím tóc thân thể đâm ra vô số lỗ thủng. Phốc, kim bím tóc đột nhiên phun ra một ngụm máu. Bất khả tư nghị cúi đầu nhìn mình bị đâm thành tổ ong vò vẽ thân thể. Tầm mắt bắt đầu trở nên mơ hồ. Bước chân phù phiếm đi về phía trước 2 bước. Phù phù, một tiếng ngã trên mặt đất. Trước khi chết một lần cuối cùng chỉ thấy một cái tay đem lăn rơi xuống mặt đất thất thải quan nhạt. Lên, tại thất thải quan từ kim bím tóc trên đầu rơi xuống một nháy mắt. Kabaji, Mohatji, Mika, Kaya còn có cầu vồng 3 cán bộ đều khôi phục thanh tỉnh. Bọn hắn lập tức đình chỉ giao thủ, nhanh chóng hướng về sau thối lui. Chỉ bất quá vô luận là ai, đều cảm giác được tinh thần của mình trở nên 10 phần mỏi mệt. Tựa như là 3 ngày 3 đêm không có chợp mắt ngủ. Trở về, rốt cục lại về tới trên tay của ta. Thất thải quan, ta quyết định sẽ không lại cho phép bất luận kẻ nào đưa nó cướp đi. Cái này là của ta, chỉ có ta mới có tư cách đeo. Tai lua không để ý thuận cái trán chảy qua mũi, từ cằm nhỏ xuống máu tươi, cười lên ha hả, hắn cũng không vội lấy đem thất thải quan đái đến cùng bên trên. Yêu yêu đọc sách mà là ánh mắt sáng rực nhìn về phía rừng bước lại Bắc Ghi. Trên thế giới này ngoại trừ ta ra, dù ai cũng không cách nào chống cự thất thải quan điều khiển. Người cũng giống vậy, tình huống tựa hồ không có thay đổi. Mặc dù Bắc Ghi công kích thương tổn tới tai lua, nhưng cũng bởi vậy không cách nào so cái sau càng nhanh cầm xuống kia mặt thất thải quan. Bắc Ghi trầm ngâm một lát, trong ánh mắt hiện lên một đạo xảo trá chi sắc. Người cũng là trái ác quỷ năng lực giả sao? Ta là trái ác quỷ hệ Paramecer, truyền lại trái cây năng lực giả. Tai lua tự giác nắm chắc thắng lợi trong tay, hoặc là quá hưng phấn, không chút kiêng kỵ bại lộ át chủ bài. Ta có thể đem ngoại giới công kích đến ta trên thân tất cả hình thức lực lượng cùng năng lượng truyền lại đến thân thể ta tiếp xúc đến không phải sinh mạng thể vật chất bên trên. Cũng có thể đem tự thân lực lượng truyền lại đến ngoại giới không phải sinh mệnh vật chất bên trên. Cùng cải biến vận động phương thức cùng năng lượng hình thái. Nói đến thật đúng là phức tạp. Tóm lại, năng lực của ngươi là có thể triệt tiêu một bộ phận ngoại giới tổn thương cùng cự ly xa khống chế hoàn cảnh chung quanh đi. Bác Ghi hồi tưởng vừa rồi thấy. Quy nạp một chút, ít nói lời vô ích. Ngươi có chút thực lực. Cho ngươi một cái cơ hội, là lựa chọn chủ động thần phục với ta. Tai lua nửa mở hai con ngươi đột nhiên mở rộng, phát ra khí thế nhiếp người. Vẫn là lựa chọn thần phục thất thải quan lực lượng đáng sợ phía dưới. Kabaji, Kaya, các ngươi tất cả mọi người tuyệt đối không nên nhìn tên kia con mắt. Không phải liền sẽ bị hắn điều khiển. Bác Ghi hô lớn một tiếng, cảnh cáo Kabaji 4 người. Quả nhiên chúng ta mới vừa rồi là lâm vào trong ảo giác. Thật sự là đáng sợ. Kabaji cùng Mohatji liếc nhau một cái. Mà Mika cùng Kaya vội vàng hướng ra ngoài thối lui. Nói nhỏ, chúng ta mau rời đi xa một chút. Cẩn thận lại khống. Hừ, tai lua đem sắc thái lộng lẫy thất thải quan đội ở trên đầu. Con ngươi của hắn trong nháy mắt biến thành đỏ bừng một mảnh. Trừ phi các ngươi có thể một mực không quay đầu lại chạy trốn. Nếu không, liền trở thành ta khôi lỗi đi. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh,